Đại thiếu ném chiếc rìu sang bên, bế Vương Hinh lao thẳng xuống lầu, lên xe đi bệnh viện. Những người trong phòng đều đứng ngẩn người. Bố mẹ Vương Hinh biết tin đều vội vàng đến bệnh viện. Bác sĩ đang sát trùng vết thương cho Vương Hinh. Vương Hinh đau quá đến run cả người, nước mắt lưng tròng. Mẹ Vương Hinh xót con, nước mắt lã chã. Bố Vương Hinh gắng sức để nén giận, vừa an ủi con gái và vợ, vừa khuyên can đại thiếu và Minh Minh không được nóng giận làm bừa, nhỡ xảy ra án mạng. Đến đây đã hết chương 9. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 10 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.